mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 17:17. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến Quân nghe vợ nói, ôm chặt lấy vợ, trầm giọng nói, ngày mai tôi sẽ đi đổi phiếu với công nhân trong xưởng. Bà đừng lo, chúng ta chuẩn bị những thứ cần thiết cho Tiểu Khê trước. Đến lúc đó sẽ từ từ mua sắm thêm, rồi gửi đi. Mẹ Lâm nghe lời nói trầm ổn của chồng, yên tâm hơn nhiều. Hai ngày còn lại, bố Lâm và mẹ Lâm đều xin nghỉ phép, cố gắng hết sức chuẩn bị đồ đạc cho Lâm Khê. Chớp mắt đã đến ngày Lâm Khê xuống nông thôn. Lâm Khê dậy sớm, thấy bố mẹ đã ngồi ở bàn ăn chờ mình, không khỏi thấy cay cay nơi sống mũi. Mẹ Lâm dịu dàng gắp cho Lâm Khê món ăn mà bà dậy sớm làm, liên tục bảo cô ăn nhiều vào. Lâm Khê vừa ăn chậm rãi, vừa nghe mẹ dặn dò, lòng như miếng bọt biển thấm nước, vừa chua xót vừa căng trướng. Ăn xong, cả nhà Lâm cầm hành lý đã chuẩn bị cho Lâm Khê, cùng nhau đến nhà ga. Bố Lâm xách hành lý của Lâm Khê, mẹ Lâm và Lâm Hâm mỗi người một bên, Lâm Khê đứng giữa. Trên đường đi, Lâm Hâm vẫn luôn nắm chặt tay chị gái. Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé biết, chị gái đi lần này, không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về. Đi đến nhà ga, thấy rất nhiều thanh niên tay xách nách mang. Lâm Khê biết, đây đều là những người chuẩn bị xuống nông thôn, chỉ không biết có phải cùng một nơi hay không. Lâm Khê đang lo lắng không biết phải xách những hành lý này thế nào. Cô không giống bố Lâm, có sức khỏe lớn như vậy, có thể trực tiếp xách lên. Hiểu con gái mình nhất, mẹ Lâm đã sớm tìm được một thanh niên trí thức khác trong đại viện cũng xuống nông thôn ở Hắc Tỉnh, nhờ anh ta giúp xách đồ. Vì vậy, mẹ Lâm còn tặng anh ta 2 cân bột mì trắng. Lúc này, bố Lâm vừa tìm thấy người đó. Văn Lễ à, nhờ cậu trông chừng Tiểu Khê nhà chú nhiều hơn nhé. Sức khỏe nó không tốt, những hành lý này còn phải làm phiền cậu để tâm nhiều hơn. Hạ Văn Lễ gật đầu, trên khuôn mặt thanh tú nho nhã nở nụ cười ôn hòa. Được, chú Lâm, cháu và em gái Lâm Khê đều xuống nông thôn ở Hắc Tỉnh. Trên đường đi chú cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Nói xong, anh ta đẩy em trai em gái bên cạnh, nói, Tiểu Kỳ, Tiểu Nhã, mau gọi chú Lâm. Vừa nói vừa cười ngại ngùng với bố Lâm. Cậu bé lớn hơn thì nhỏ giọng gọi một tiếng chú Lâm. Cô bé nhỏ hơn nhìn bố Lâm không nói cười, sợ hãi nép vào sau chân anh trai. Hạ Văn Lễ xoa đầu em gái, áy náy nói, xin lỗi chú Lâm, Tiểu Nhã hơi sợ người lạ. Cháu đi rồi, còn phải làm phiền chú và dì Lâm thỉnh thoảng trông chừng hai anh em chúng cháu. Bố Lâm nhìn hai anh em gầy gò, gật đầu, nói, Tiểu Lễ à, cháu yên tâm, chú và dì Lâm sẽ đến thăm. Một mình cháu ở Hắc Tỉnh cũng phải chú ý, cháu xem hành lý của cháu này. Làm sao mà qua được mùa đông chứ? Nhìn cái ba lô nhỏ xíu của anh trai, rồi lại nhìn hai kiện hành lý lớn mà bố Lâm xách đến. Hạ Văn Kỳ đỏ mắt, Hạ Văn Nhã khóc òa lên. Hạ Văn Lễ kiên nhẫn ngồi xổm xuống dỗ dành em trai em gái. Bố Lâm vỗ vai anh ta, đi về phía Lâm Khê. Bên này, mẹ Lâm cũng đang nói với Lâm Khê về tình hình của Hạ Văn Lễ. Hạ Văn Lễ ở cùng một đại viện với họ, chỉ là cách xa nhau một chút. Bố mẹ Hạ trước đây đều là công nhân của nhà máy cơ khí, gia cảnh khá giả. Đáng tiếc, bố Hạ trong một lần tai nạn đã mất mạng. Mẹ Hạ quá đau buồn, không lâu sau cũng theo bố Hạ mà đi. Cách Trương,